Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156. Thoải mái Nguyệt Anh, cầu 10 điểm, cảm tạ, thân o, o tương đương, nghe Lý Vô Ngạo kêu cùng với chính mình. Hinata đôi mắt đẹp hơi mở, yếu ớt đã tỉnh lại, đón lấy, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, liền cùng nhau dùng bữa cơm. Hồng Kazumi cầm, các loại, chờ nữ nhân, đã chế bữa ăn chuẩn bị rất là đầy đủ, mệt nhọc nửa ngày mọi người, đều là tương đối đói, rất là lớn ăn một nắm. Sau nửa giờ, dùng xong bữa cơm, mọi người thu thập một bàn, liền ngồi chung ở sofa chi nghỉ ngơi trong chốc lát. Trong lúc, Lý Vô Ngạo không thiếu được lại ôm chúng nữ vô cùng thân thiết một cái lần. Tặc thủ cái này sờ một cái kia sờ một cái. Chọc cho chúng nữ đều là ngượng ngùng không ngớt. Một hồi mặt đỏ tới mang tai. Nhìn sắc trời một chút dần dần đen đến. Hinata nhẹ nhàng đẩy ra lâu cùng với chính mình Lý Vô Ngạo. Sửa sang lại một ba thiên nhu thuấn phát sợi. Nhẹ giọng nói ra. Vô Ngạo, ta muốn về nhà. Về nhà. Lý Vô Ngạo hơi ngẩn ra. Chợt mỉm cười nói ra, cần gì phải về nhà ha? Chúng ta cùng nhau ngốc tại chỗ này không tốt sao? Không được, mẫu thân của ta đại nhân, mình và muội muội Hanabi ở nhà, ta tâm lý rất là quải niệm. Vừa nói, Hinata mỹ lệ gương mặt chi thần sắc, hơi ảm đạm tới, ở trước đây không lâu Konoha trong hỗn loạn, phụ thân ta đại nhân hy sinh, chấm ngoặc kép. Cái gì? Phụ thân của ngươi hy sinh? Lý Vô Ngạo mặt ngoài thất kinh. Kỳ thực, ở tĩnh lý, cũng là vui vẻ không ngớt. Ngẫm lại Nguyệt Anh cái kia mỹ phụ trung niên đẫy đà đính kiều. Ôn nhu vô song tuyệt thế dáng người. Lý Vô Ngạo tâm lý, chính là mọc lên từng cổ một tà hỏa. Đúng thế, Hinata khẽ gật đầu, trong giọng nói, thất lạc không gì sánh được. Hinata muội muội, không cần quá mức thương tâm, ngươi còn có ta, Vô Ngạo ca ca, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng thở dài một tiếng, vươn tay cánh tay, đem Hinata ôm ở trong ngực, nhẹ giọng nói, ở tâm lý, Lý Vô Ngạo còn thuận tiện bổ sung một câu, còn có Nguyệt Anh cái kia nữ nhân xinh đẹp, Hinata tâm cảm động không thôi. Cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, cảm nhận được không rõ ấm áp tới. Vô Ngạo, sắc trời không còn sớm, người cái này đi tiễn Hinata trở về thôi. Hồng cũng đã đi tới, hướng về phía cùng Hinata ôm nhau Lý Vô Ngạo, khẽ cười nói, Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, cùng chúng nữ nói một tiếng, liền mang theo Hinata, ly khai biệt thự. Hướng phía Hinata trong nhà đi tới, một đường chi, Lý Vô Ngạo lôi kéo Hinata tinh tế trắng nõn ngọc thủ. Không thiếu được một phen vô cùng thân thiết ôn tồn. Sau một lát, xuyên qua tầng tầng đường cái, Lý Vô Ngạo cùng Hinata, rốt cuộc đã tới Hinata nhà cửa chính, nhẹ nhàng đẩy ra viện môn. Lý Vô Ngạo cùng Hinata, cùng đi vào. Đi tới phòng khách sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Hinata liền thấy, một thân bạch sắc mềm mại đồ ngủ, mái tóc rối tung vai Nguyệt Anh đang ngồi ở sofa nhìn báo chí. Mỹ khuôn mặt chi, thần tình thoáng không thế nào tốt, nói cũng phải, như vậy trẻ tuổi xinh đẹp một cái Mỹ diễm nữ người. Cứ như vậy giữ sống quả, đối với người nào mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Vô Ngạo ca ca, ta đi phòng tắm tắm một tắm, ngươi liền ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Hinata hướng về phía Lý Vô Ngạo nhẹ nói một tiếng, liền xoay người, cầm lấy tắm rửa đồ dùng, hướng phía phòng tắm đi tới. Lý Vô Ngạo mỉm cười, gật đầu, sau đó cất bước, đi tới đang xem lấy báo Nguyệt Anh trước mặt, nhận thấy được tiếng bước chân kéo tới. Nguyệt Anh còn tưởng rằng là người nào, khẽ ngẩng đầu nhìn một cái, thấy là Lý Vô Ngạo, số kia mấy ngày trước, ở Konoha thôn đường trong rừng cây, đem chính mình cưỡng ra nô thiếu niên, Hinata cùng lớp đồng học, khuôn mặt thần sắc, lập tức đại biến, là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nguyệt Anh thả tờ báo trong tay, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mặt Lý Vô Ngạo, diễm lệ vô song gò má chi, hiện lên một cái từng tia động nhân ửng đỏ. Xem ra, Nguyệt Anh là muốn bắt đầu lần bị Lý Vô Ngạo cho mạnh mẽ chiếm làm của riêng sự kiện kia. Ha ha, Nguyệt Anh, ta nghe nói ngươi thủ sống quả, cho nên tới vấn an ngươi một. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, dính sát vào nhau lấy Nguyệt Anh ôn nhuyễn hương thơm thân thể. Ngồi ở sofa, thấy Lý Vô Ngạo như vậy lỗ mãng, lại cùng chính mình dán vào thân thể ngồi chung một chỗ. Cảm giác được Lý Vô Ngạo thân truyền tới nồng nặc nam tử khí tức. Nguyệt Anh tâm lý rất là hoảng loạn, một bên vươn tuyết trắng trắng nõn ngọc thủ, nhẹ nhàng thúc Lý Vô Ngạo. Nguyệt Anh một bên đôi mắt đẹp trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Sẵng giọng, khoảng cách ta xa một chút. Ngươi cái này đăng đồ tử, hôm nay đến, có phải hay không tới lấy cười ta? Ôi, ta Nguyệt Anh mỹ mi, ta hôm nay đến, tại sao là pha trò ngươi ni? Ta hôm nay tới đây, là muốn hảo hảo mà thoải mái ngươi một a. Lý Vô Ngạo khẽ cười, hơi dùng sức, làm cho Nguyệt Anh đẩy chính mình bất động, đón lấy, thừa dịp Nguyệt Anh một cái sơ sẩy. Lý Vô Ngạo vươn tay cánh tay, một con trai đem Nguyệt Anh chặn ngang ôm lấy, cảm giác được thân thể hết sạch, nhất thời rơi vào Lý Vô Ngạo tràn ngập nam tử hơi thở trong lòng. Nguyệt Anh lấy làm kinh hãi, vội vã sẵn giọng, mau thả ta tới, Hinata, đang ở nhà trong, không sao, Hinata muội muội đi phòng tắm đi tắm, ta vừa lúc có thể dành thời gian hảo hảo thương yêu ngươi một phen. Lý Vô Ngạo khẽ cười, vươn tạc thủ, nhẹ nhàng mà ở Nguyệt Anh xinh đẹp trơn chuột gò má chi bóp một cái. Lập tức chọc cho Nguyệt Anh kiều mềm thân thể khẽ run lên. Có chút phát nhiệt, Nguyệt Anh có chút nóng nảy, hơi dùng rằng thân thể, muốn tránh thoát lái đi. Nhưng mà, giờ này khắc này, tà hỏa đã bị Nguyệt Anh hoàn toàn điều động. Lý Vô Ngạo, tại sao có thể làm cho Nguyệt Anh như nguyện? Lập tức ôm thật chặt Nguyệt Anh đẫy đà thân thể mềm mại, liền hướng phía Nguyệt Anh ngọa thất đi tới. Sau một lát, Lý Vô Ngạo liền ôm Nguyệt Anh đi tới trong phòng ngủ, trực tiếp đem Nguyệt Anh nhẹ nhàng đánh ngã ở giường. Lý Vô Ngạo liền bỏ rơi giày của mình, cùng thân nhảy đè đi. Ngay sau đó, ở Nguyệt Anh vô biên ngượng ngùng bất đắc dĩ trong, Lý Vô Ngạo 3 năm chỗ 2 mà cởi bỏ hai người người hết thảy quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lập tức, Lý Vô Ngạo chèn ép thân thể trơn chuột, da thịt nhẵn nhụi, thân thể mềm mại là lướt Nguyệt Anh, hơi rất động thân thể, ở Nguyệt Anh không nhịn được một tiếng ngâm khẽ bên trong. Cùng Nguyệt Anh lần thứ hai hợp hai thành một, hòa làm một thể, làm Lý Vô Ngạo cùng Nguyệt Anh hai người hợp làm một thể thời điểm. Hai người đều là thân thể hơi chấn động một chút, thể xác và tinh thần vô cùng sảng khoái. Lý Vô Ngạo thì là xâm chiếm nhân thê mỹ phụ vui vẻ chiếm đa số. Mà Nguyệt Anh thì là thời gian dài không được đến nam nhân sủng ái tạo thành trống rỗng lần nữa bị lấp đầy tạo thành. Nói chung, Lý Vô Ngạo cùng Nguyệt Anh hai người đều là cảm giác được lúc này vô cùng hạnh phúc. Sau đó, biết Hinata không lâu sau sẽ tắm xong đi ra, Lý Vô Ngạo cũng không ma ma tức tức, lập tức nhanh hơn động tác, đặt Nguyệt Anh đấy đà tuyết trắng trong suốt là lướt thân thể mềm mại hoàn mỹ chi, kịch liệt ngọa nguậy, trong miệng phát ra từng tiếng vui sướng thở dốc tiếng. Mà Nguyệt Anh thì là ở Lý Vô Ngạo luân phiên động tác chi, ngọc dung phi hồng, toàn thân phát nhiệt, một đôi tuyết bạch hạo cánh tay, ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo cổ, mị nhãn như tơ, thở gấp liên tục, ở Lý Vô Ngạo nóng cháy ôn tình thế tiến công chi. Cũng là ở bất chi bất giác trong lúc đó, di chuyển liễu tình muốn, Nguyệt Anh trong phòng ngủ. Trong ngày thường chỉ có Hinata ma quỷ phụ thân Hyuga Hayashi thỉnh thoảng qua lại địa phương. Giờ khắc này, lại thành Lý Vô Ngạo tiêu sái khoái hoạt, sảng khoái không dứt chỗ vui chơi. Ở Nguyệt Anh mềm mại tuyết trắng, đầy áp đẹp đẽ xinh đẹp thân thể chi, Lý Vô Ngạo hưởng thụ tuyệt cao vui vẻ. Lý Vô Ngạo rất là chờ mong, đợi ngày sau Hinata triệt để trưởng đại thành vì tuyệt thế mỹ nữ thời điểm. Chính mình đem Nguyệt Anh cùng Hinata đây đối với kiều diễm vô cùng mẫu nữ hoa cùng nhau chinh phục. Trong người tử chi tuyệt mỹ sảng khoái cảm giác, vậy nhất định yêu mỹ không gì sánh được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.